Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua, chương 49-50, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng Sắc Vi thất hồn lạc phách, Hậu Huyền Vân làm ra một bộ dáng giật mình tiếc hận, chỉ vào Sắc Vi nói, trong thường ngày mẫu thân đối xử với ngươi không tệ, Khương gia từ trên xuống dưới người nào khắt khe ngươi, nhưng ngươi cưng nhiên dắp tâm hại người, làm ra chuyện không bằng xúc sinh này, ngươi còn có phải là người hay không? Rồi sau đó Hậu Huyền Vân lệ quang trong suốt tiêu sái đến bên cạnh Sắc Vi quỳ xuống, làm ra bộ dáng thập phần bi thương, nói. Này nhân chứng vật chứng đều có, còn thỉnh phụ thân, mẫu thân, thay họa di nương chủ trì công đạo, nghiêm trị hung thủ. Sắc Vi lấy lại thần hồn, dập đầu, khóc nói. Tỳ thiếp là oan uổng, tỳ thiếp ngay cả thấy đều chưa thấy qua loại huân hương này, càng không biết huân hương này là như thế nào xuất hiện trong viện của tỳ thiếp. Hoắc Hy Thần ngẩng đầu, nhìn chủ tử nha hoàn bà tử quỳ một đoàn, hắn vốn là người ngoài không nghĩ liên lụy vào việc riêng của Khương gia, nhưng là không như mong muốn, đã có hai sự kiện đưa hắn cuốn tiến vào. Lúc trước chuyện đại thiếu phu nhân tuyệt tử còn không có điều tra ra đâu, nay lại đến chuyện họa di nương khó sinh, Khương gia này nhìn như bình yên, người nhà cũng không nhiều, nhưng chuyện lại thật đúng không ít. Hoắc Hy Thần có chút tâm phiền ý loạn, bóp nát hoa khô trong tay. Cố Vãn Tình bình tĩnh nhìn chằm chằm Sắc Vi, trong lòng nàng đều biết việc này sau lưng tuyệt đối là Hậu Huyền Vân động tay chân. Nhưng theo như lời Hậu Huyền Vân, nhân chứng vật chứng đều có, cho dù Sắc Vi thêm 100 cá miệng cũng nói không rõ ràng. Cố Vãn Tình nhìn Sắc Vi, lại nhìn Bạch Điệp, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong đầu nàng nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới sự sơ hở. Bỗng nhiên, trong đầu Cố Vãn Tình linh quang chợt lóe, tựa hồ là bắt được cái gì. Nàng nói với Thúy Liên. Đi đem châm ngọc cùng vòng tay Bạch Điệp thu được trình lên đi. Thúy Liên nghe theo, đem hai vật này đựng trong khay trình lên. Cố Vãn Tình nhìn trang sức đó, Khương gia phân phát trang sức cho chủ tử đều là từ trong tiệm chuyên môn làm, mà hai vật này, xem hình thức hẳn là cũng xuất từ tiệm đó. Chuyện này đã nói lên châm ngọc cùng vòng vàng này là Khương gia phân phát cho các vị di nương. Trên mặt Cố Vãn Tình lộ ra cười lạnh, nói. Ta thấy trang sức này đều là do Khương gia phân phát, đi đem quản sự khố phòng gọi tới, lại mang theo sổ sách phân phát, chúng ta đến xem mấy thứ này rốt cuộc là trong phòng của ai. Sắc mặt Bạch Điệp bỗng nhiên trở nên trắng bệch, thêm mấy vết sưng trên mặt hiện ra màu xanh tím quỷ dị. Thúy Liên nhanh chóng hướng khố phòng chạy, thỉnh bà từ quản sự cùng quản sự ghi sổ sách đến. Không tới một hồi, Thúy Liên dẫn hai người tiến vào. Hai người đó một già một trẻ, bà từ khoảng 50 tuổi, mập mạp, người trẻ tuổi ước chừng hơn mười mấy tuổi, tương đối có vài phần tư sắc, chính là thân mình rất gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhìn rụt rè, trong lòng ôm bản sổ sách thật dày. Bà từ mập mạp này, là Trương bà từ được phân công quản lý khố phòng, Trương bà từ là nô tỳ gia sinh của Khương gia, nhiều thế hệ hầu hạ các chủ tử Khương gia. Mà thiếu phụ ôm sổ sách này, lại là thiếp thất phòng Thu Chi, Liễu Nguyệt. Trương bà từ cùng Liễu Nguyệt tiến vào, song song quỳ xuống dập đầu. Cố Vãn Tình làm cho Thúy Liên đem cái khay đưa cho Trương bà tử cùng Liễu Nguyệt xem, nói. Trương bà tử, bà trưởng quản khố phòng Khương gia nhiều năm, bà nhìn một cái hai trang sức này, có phải do khố phòng phân phát hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương bà tử cầm lấy châm ngọc tỉ mỉ nhìn, lại cầm vòng tay vàng cẩn thận quan sát một phen, đem hai thứ thả lại trong khay, cúi đầu nói. Nô tỳ hồi phu nhân, hai loại trang sức này quả thật là trang sức khố phòng Khương gia chúng ta phân phát. Châm ngọc này tên là châm ngọc Tố Nguyệt Hoa, vòng tay vàng tên là vòng tay Phú Quý. Cố Vãn Tình lập tức run lên, đã là khố phòng Khương gia phân phát ra, tất nhiên là đăng ký trong danh sách. Nếu dựa theo sổ sách tới tìm ra là có thể biết vòng tay cùng châm ngọc này là của ai. Các ngươi tìm xem hai thứ này là phát cho ai. Cố Vãn Tình nói, vì thế Trương bà từ cùng Liễu Nguyệt mở ra sổ sách thật dày, bắt đầu tìm kiếm. Trương bà từ tuổi tác đã cao, mắt mờ thấy không rõ, việc ghi sổ sách đã sớm giao cho Liễu Nguyệt đi làm, Trương bà từ phân phát ra này nọ, Liễu Nguyệt ở một bên ghi lại. Này cũng là Liễu Nguyệt lật xem rất nhanh, Trương bà từ ở bên cạnh cố hết sức nhìn mấy chữ trên giấy đó. Thời gian lật xem ước chừng một chén trà nhỏ, rốt cục trong danh sách tìm được tên hai loại trang sức đó. Liễu Nguyệt chỉ vào chữ mặt trên, nói, hồi phu nhân, nô tỳ tìm thấy trên sổ sách này ghi lại, vẫn là một năm trước ghi lại. Trên đó nói, hai loại trang sức này phát vào thời điểm năm mới, phát cho Cầm Di Nương. Một năm trước Hậu Huyền Vân còn không có gả vào Khương gia đâu, nay Liễu Nguyệt nói trang sức này là một năm trước đưa cho Cầm Di Nương, trong lòng Hậu Huyền Vân đắc ý, đây là đem chính mình phít sạch sẽ a. Cố Vãn Tình nghe Liễu Nguyệt nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, kêu Thúy Liên mang hết sổ sách lên, tự mình nhìn, quả nhiên ghi lại là phát cho Cầm Di Nương, hơn nữa trên mặt chữ cũng không nửa điểm dấu vết sửa chữa, quả thật là viết vào một năm trước. Mày cô vãn tình thâm trầm ninh lên, hậu huyền vân a hậu huyền vân, ngươi chẳng những tại thời điểm mẹ chồng còn chưa qua cửa, liền an bài xong người hạ tuyệt tử canh cho mẹ chồng tương lai, liền ngay cả chuyện hãm hại người này, cũng đã sớm xếp người vào, chính mình vẫn là sơ suất quá coi thường nàng ta. Chấm, vừa nói là trang sức của Cầm Di Nương, sắc mặt Khương Viêm Châu liền càng khó nhìn. A, lại vẫn có việc này. Hậu huyền vân ra vẻ giật mình. Này, điều này sao có thể? Cứ nhiên là Cầm Di Nương. Này, con là không tin, mẫu thân, con thấy Cầm Di Nương là người thiện tâm, làm sao có thể làm loại sự tình này? Có lẽ là ai trộm trang sức của Cầm Di Nương thì sao? Một năm trước Cầm Di Nương có từng làm mất trang sức không? Châm ngọc cùng vòng tay này giá trị xa xỉ, nếu là đã đánh mất Cầm Di Nương không có khả năng không la lên, nhưng Cầm Di Nương lại chưa bao giờ nói mất trang sức. Ở đây nha hoàn bà tử đều lắc đầu, nói chưa từng có chuyện mất trang sức. Hậu huyền vân nghe xong, lại muốn khóc quỳ trên mặt đất lấy khăn lau lệ, nức nở nói. Là con sai tin ả, trong ngày thường coi ả như tỉ muội ruột mà đối đãi, có cái gì tốt đều cho Cầm Di Nương cùng Họa Di Nương chọn trước, nhưng Cầm Di Nương lại làm ra chuyện làm cho lòng người lạnh ngắt như vậy, ai cũng được là Cầm Di Nương ghen tị Họa Di Nương sinh nhi từ đầu tiên, nhưng sau đó ả lại hoài nữ nhi, cho nên ghen tị, muốn mưu hại Họa Di Nương cùng đứa nhỏ, sau đó giá họa cho Sắc Vi. Này thật đúng là một hòn đá ném hai chim, nếu không có mẫu thân nhìn rõ mọi việc chúng ta liền muốn oan uổng Sắc Vi muội muội, làm cho hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương Họa Di Nương cùng đứa nhỏ, nếu không có Hoắc công tử ra tay, sẽ bị mất mạng, thỉnh phụ thân mẫu thân cần phải lấy lại công bằng cho Họa Di Nương cùng đứa nhỏ. Cố Vãn Tình chán ghét nhìn thoáng qua Hậu Huyền Vân, nàng ta nói như vậy, một là làm cho mọi người tin tưởng trang sức là trong phòng Cầm Di Nương, hai là châm ngòi quan hệ Sắc Vi cùng Cầm Di Nương. Vốn Sắc Vi sinh trưởng nữ Cầm Di Nương liền có chút ghen tị, hai người ngầm có hiềm khích nay lại như vậy, trong lòng Sắc Vi tất nhiên là muốn đem Cầm Di Nương ghi hận. Bạch Điệp bụng mặt quỳ, vừa nhìn thấy đại sảnh tình thế biến hóa, khóc hô dập đầu nói. Phu nhân anh minh, nô tỳ cũng không dám nói láo nữa, nô tỳ liền nói sự thực trang sức này quả thật là Cầm Di Nương đưa cho nô tỳ, Cầm Di Nương không chỉ cho nô tỳ trang sức còn cho nô tỳ rất nhiều bạc liền giấu ở dưới chiếu giường gạch của nô tỳ. Cầm Di Nương chẳng những cho nô tỳ huân hương, làm cho nô tỳ dùng trên chăn của Họa Di Nương, còn dặn nô tỳ, nếu là bị người phát hiện thì nói là Sắc Vi Di Nương đưa. Cầm Di Nương nói nàng sẽ có biện pháp làm cho mọi người tin tưởng là Sắc Vi Di Nương muốn mưu hại Họa Di Nương. Bạch Điệp nói một bao bạc rất nhanh đã bị tìm ra. Cố Vãn Tình lạnh lùng nhìn Bạch Điệp nói. Ngươi một hồi nói trang sức là chính mình mua, một hồi nói trang sức là Sắc Vi đưa cho ngươi, một hồi còn nói là Cầm Di Nương đưa cho ngươi, miệng ngươi nói dối hết bài này đến bài khác, dù sao đều hai phiến môi của ngươi chạm vào, nói cái gì là sự thật. Bạch Điệp nhanh chóng khóc nói, lần này nô tỳ nói là thật, thật là Cầm Di Nương sai xử nô tỳ làm. Cầm Di Nương còn đồng ý nô tỳ, nếu là việc này thành công, liền giúp nô tỳ chuộc thân, lại cho nô tỳ chút đồ cưới, tìm nhà người tốt gả nô tỳ vào, không cần lại hầu hạ người khác. Nô tỳ là bị ma quỷ ám ảnh, mới đáp ứng Cầm Di Nương. Phu nhân nếu là không tin, cứ kêu Cầm Di Nương lại đây, nô tỳ cùng nàng đối chất. Làm càn, Cố Vãn Tình vỗ bàn, giận dữ lạnh run. Cầm Di Nương sắp lâm bồn, trong thường ngày tâm tư lại nặng, nếu thật sự là dựa theo lời Bạch Điệp đem Cầm Di Nương đến đối chất nói không chừng mới nói mấy câu, liền làm cho Cầm Di Nương động thai khí. Hậu Huyền Vân đầu tiên là mưu hại Họa Di Nương, nếu không có Hoắc Hy Thần phát hiện sơ hở, Họa Di Nương cùng đứa nhỏ đã sớm bị mất mạng. Sau đó bị phát hiện còn có thể giá họa Sắc Vi, giá họa xong Sắc Vi rồi, còn có chuẩn bị chiêu sau, ngay cả Cầm Di Nương và đứa nhỏ trong bụng đều tính kế. Đây là muốn cho một phòng Khương Viêm Châu Khương gia vô hậu sao? Người cái đồ tiện nhân này, Cầm Di Nương lâm bồn sắp người muốn cùng nàng đối chất là muốn hại nàng động thai khí, để dễ dàng trừ bỏ nàng cùng đứa nhỏ, làm thỏa mãn ý muốn của ngươi sao? Cố Vãn Tình trợn trừng mắt nhìn Bạch Điệp. Vãn Tình, Khương Hằng đột nhiên buông chén trà, mở miệng kêu tên Cố Vãn Tình, nhìn nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy, chỉ như vậy nhìn Cố Vãn Tình, lại làm cho nàng thấy an tâm, lửa giận trong lòng bị đè nén lập tức dập tắt không ít, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Việc hôm nay nội tình phức tạp nhất thời cũng nói không rõ ràng, đem nha hoàn bà tử liên quan giam lại. Sắc Vi ngươi trở về trong viện đợi trước khi sự tình tra ra manh mối, ngươi không cần ra khỏi viện. Khương Hằng thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, rồi sau đó nhìn về phía Hậu Huyền Vân, giọng nói hiếm khi thấm vài phần ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vân, con chớ luôn quỳ, sợ lại bị thương thân mình, mau đứng lên đi. Cha chồng cương nhiên hiền lành nói chuyện với mình như vậy. Ngữ khí còn thân thiết như vậy, Hậu Huyền Vân nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng dùng khăn giả vờ lau lệ, che giấu đỏ ửng trên mặt, nhỏ giọng nói. Vâng, đa tạ phụ thân quan tâm, rồi sau đó hướng Xảo Hạnh vẫy tay. Xảo Hạnh nhanh chóng đi qua, nâng Hậu Huyền Vân dậy. Hậu Huyền Vân quỳ lâu, chân muốn tê cứng, lắc lắc đứng lên, cả người dựa hết vào người Xảo Hạnh. Mọi người xem hai nha hoàn này, nhìn lại có chút giống nhau. Khương Hằng nhìn chằm chằm Xảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt, đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người theo lời Khương Hằng nói nhìn qua, nhìn song song hai nha hoàn đó. Nguyên bản Liễu Nguyệt tinh tế, mặt gầy. Xảo Hạnh ăn ngon, mập hơn một ít, khuôn mặt tròn hơn. Nhưng là mấy ngày nay Xảo Hạnh lo lắng muội muội, sầu lo ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy một vòng, ngay cả cằm đều nhọn. Nay hai người đứng cùng một chỗ, nhưng thật ra có năm phần tương tự. Trong đầu Cố Vãn Tình lột bột một tiếng, nàng đã nói vì sao đầu tiên thấy Liễu Nguyệt như thế nào quen mắt như vậy. Thì ra là giống Xảo Hạnh, ban đầu lúc ở Hậu gia, có nghe nói Xảo Hạnh có một muội muội. Khương Hằng nhìn nhìn Xảo Hạnh, lại nhìn nhìn Liễu Nguyệt quỳ trên mặt đất buông chén trà, nhìn như lơ đãng nói một câu. Vãn Tình, nàng xem, đại nha hoàn trong phòng con dâu cùng thiếp thất phòng Thu Chi Khương gia chúng ta nhìn rất giống, ít nhất cũng có 5 phần tương tự, nhìn các nàng đứng ở một chỗ không nói lời nào, còn tưởng rằng là tỷ muội ruột đó. Vãn Tình, nàng thấy sao? Khương Hằng vừa nói ra lời này, sắc mặt Hậu Huyền Vân đang ẩn ẩn đắc ý nháy mắt cương cứng lại. Chương 50 Khôn có bản edit, đọc đỡ cân vớt nha. Hậu Huyền Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại, Liễu Nguyệt cùng Xảo Hạnh vốn là cùng phụ cùng mẹ thân tỉ muội, lớn lên cũng càng lúc càng giống, nàng thiên tính vạn tính, làm sao lại lọt như vậy vừa ra. Hậu Huyền Vân nhìn Xảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt mặt trong lòng hối hận, nếu là biết rõ hai người này cô nàng lớn lên càng lúc càng giống, nàng đã sớm nghĩ biện pháp phá hủy Xảo Hạnh dung mạo. Này Liễu Nguyệt vốn là liên tục cúi thấp đầu quỳ, mọi người cũng không lắm lưu tâm dung mạo của nàng, hôm nay cùng Xảo Hạnh cùng một chỗ, bị Khương Hằng một chút như vậy ra chợt nhìn lại, hai người ngược lại thật sự là bộ dạng rất giống. Bởi như vậy, liền trở nên có chút ý tứ. Trương bà từ tuổi tác đã cao, mắt mờ, khố phòng ghi chép công đã sớm giao cho Liễu Nguyệt một người hoàn thành, nàng nghĩ tại sách bên trong làm chút ít tay chân, đó là tương đối chuyện đơn giản. Mà Liễu Nguyệt là Xảo Hạnh muội muội, thân phận cha đứng lên cũng không khó, nàng là Chu phòng Thu Chi mua về thiếp, chỉ cần đi mua nàng người nọ kia điều tra tìm hiểu nguồn gốc, Liễu Nguyệt thân phận chân thật cũng liền chân tướng rõ ràng. Cố Vãn Tình nhìn xem Khương Hằng, trong mắt lộ ra khâm phục. Khương Hằng không hổ là thiên triều đệ nhất tài tử, trẻ tuổi nhẹ nhàng liền có thể làm được thái phó vị, còn bị phong vương, tuyệt đối có kia chỗ hơn người. Cố Vãn Tình đột nhiên nở nụ cười, so với trên triều đình những thứ kia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đảng phái tranh giành, có lẽ tại Khương Thái Phó thoạt nhìn, này hậu trạch trong kia chút chuyện, hãy cùng xem tiểu hài từ quá ra ra dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải là không biết rõ, chỉ là lười phải trông nom, đường đường bình thân vương Khương Thái Phó chắc là sẽ không đem tinh lực lãng phí ở hậu trạch thưởng. Trừ phi như hôm nay, có người trăm phương ngàn kế muốn mưu hại Khương gia con nối dòng, hãm hại người ngoài, Khương Hằng mới sẽ ra tay a. Cố Vãn Tình không che giấu chút nào trong mắt sáng rỡ thần thái, nhà người ta chủ mẫu được từ mình chống lên một mảnh bầu trời, đấu tiểu thiếp đấu chị em dâu đấu con dâu, có thể nàng Cố Vãn Tình có phu quân chỗ dựa, có con trai hộ giá, nàng sợ cái gì? Khương Huệ như một mực một bên an tĩnh tọa, lúc này nghe nàng đại bá lời mà nói, Khương Huệ như đứng dậy đi tới, đứng ở Xảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt trước mặt. Liễu Nguyệt vốn là quỳ, Khương Huệ như một tay đem Liễu Nguyệt kéo cùng nhau, một tay lôi kéo Xảo Hạnh, đem hai nha hoàn cũng tại vừa ra, cười hì hì đem hai người đánh giá một phen, sau đó dùng khăn che miệng, hướng Hậu Huyền Vân cười không ngừng. Đại tẩu, ngươi nhìn này nhiều khéo a, hai người này nha hoàn hãy cùng trong một cái mô hình khắc ra ngoài dường như, đại tẩu, ngươi nói dưới gầm trời này tại sao có thể có bộ dạng giống như vậy người đâu? Nếu nói là các nàng không phải là thân tỉ muội ta nhưng là người thứ nhất không tin đây. Hậu Huyền Vân kéo ra một cái miễn cưỡng gượng cười, nói. Là có chút như ta trước kia ngược lại không có chú ý qua đây. Bất quá thiên hạ này lớn lên giống người, có thể nhiều hơn đi, chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Khương Huệ như cười cùng đóa hoa dường như quay đầu nhìn Cố Vãn Tình, nói. Đại bá mẫu, người nói chuyện này hẳn là trùng hợp a, Huệ như chỉ ở trong sách nhìn thấy qua một câu nói, gọi là không khéo không thành sách, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng cho đụng phải, thật sự là thiên đại khéo chuyện đây. Rồi sau đó Khương Huệ như lôi kéo Liễu Nguyệt nói. Liễu Nguyệt, mau nói cho ta biết ngươi cùng Xảo Hạnh là thân tỷ muội đi. Tỷ tỷ của ngươi thật đúng là cam lòng cho cả ngươi cho lớn như vậy tuổi Chu phòng Thu Chi, thương hại ngươi hoa một loại tuổi, ta nghe nói Chu phòng Thu Chi tính tình không tốt, thường xuyên đánh chửi thiếp thất, thật sự là ủy khuất ngươi. Xảo Hạnh chỉ cảm thấy trong lòng một hồi kịch liệt đau nhức, trong lòng lại âm thầm đem Hậu Huyền Vân mắng 800 khắp. Ở đâu là nàng Xảo Hạnh cam lòng cho, nàng Xảo Hạnh tình nguyện chính mình đi cho Chu Phòng Thu Chi làm thiếp cũng không muốn chính mình bảo bối muội muội đi, nhưng khi năm tình thế bức bách nàng nếu không phải đáp ứng, như vậy các nàng hai tỷ muội cái đã sớm chết thảm tại Hậu Huyền Vân phái đi hộ viện Lưu Dương trong tay. Liễu Nguyệt cắn mất máu sắc đôi môi, hôm nay nàng cùng tỷ tỷ Xảo Hạnh tỷ muội gặp nhau lại không thể quen biết nhau, trong lòng là khổ cực kỳ. Liễu Nguyệt lắc lắc đầu nói, trở về đại tiểu thư lời mà nói, nô tỳ từ nhỏ không cha không mẹ cũng không huynh đệ tỷ muội, là cô nhi. Tặc tặc không phải là thân tỷ muội còn giống như vậy, thật sự là quá đúng dịp. Khương Huệ như đập vỡ biểu môi nói, dưới gầm trời này trùng hợp bận rộn, chỉ là ngươi chưa thấy qua thôi. Cửa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn cái xinh đẹp giống như bức tranh một loại cô nương, gấm khói so với Khương Huệ như bối phận cao, trên thực tế là Khương Huệ như thân cô, bởi vậy đối với Khương Huệ như nói chuyện cũng không tự chủ mang vài phần trưởng bối uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Huệ như men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy gấm khói đứng ở cửa, Khương Huệ như miệng thoáng cái đô lên, nàng cũng biết này gấm khói cô đến một lần, chuẩn không có chuyện tốt, nhất định là muốn che chở Hậu Huyền Vân. Gấm khói hướng phía trước đi vài bước đối với Khương Hằng vợ chồng hành lễ, rồi sau đó nói. Vương gia, chuyện này nhân chứng vật chứng đều ở, có phấn điệp làm người chứng, khố phòng sách đồ trang sức đeo tay, tường vi trong sân đào ra hương nhang cánh hoa vì vật chứng, sự thật rõ ràng, thỉnh vương gia vương phi theo lẽ công bằng xử lý, cần phải cho bức tranh di nương cùng hài tử một cái công đạo. Chỉ nói phấn điệp cùng mấy cái vật chết, không chút nào không đề cập tới Liễu Nguyệt cùng Xảo Hạnh có hay không có thể là thân tỷ muội chuyện, gấm khói lời này che chở ý tứ hàm xúc 10 phần, mà ngay cả Khương Hằng đều nhíu mày. Cố Vãn Tình liếc nhìn gấm khói, nàng này tiểu cô trong ngày thường hoàn hảo, chỉ là một gặp phải Hậu Huyền Vân chuyện, sẽ phải đi ra can thiệp vào, thật là làm cho người đau đầu. Hôm nay chỉ có thể nhìn Khương Hằng ý tứ, Cố Vãn Tình đưa ánh mắt nhảy vào hướng Khương Hằng, nhẹ giọng nói. Thỉnh vương gia theo lẽ công bằng xử lý, chớ có oan uổng người tốt, cũng chớ có buông tha người xấu. Khương Hằng đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Đem phấn điệp cùng bức tranh di nương phòng hầu hạ bà tử nha hoàn đều bắt giam đợi điều tra, đám người còn lại tất cả giải tán đi, nhớ rõ trông nom ở miệng của mình, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng phải có đếm. Nếu là Cầm di nương kia nghe thấy được cái gì không nên nghe thấy lời mà nói, động thai khí. Ngẫm lại ngươi dài quá vài cái đầu. Rồi sau đó Khương Hằng đứng dậy, giữa lông mày dẫn theo một tia chán ghét tự nhiên đi ra cửa. Cố Vãn Tình mặc dù có dị nghị, bất quá Khương Hằng nếu đã nói như vậy, hẳn là có sắp xếp của hắn, Cố Vãn Tình cũng đi theo Khương Hằng ra cửa. Liên quan đem bức tranh di nương trong phòng người bắt giam, kia Liễu Nguyệt cùng Xảo Hạnh đây. Cứ như vậy phóng các nàng trở về. Khương Huệ như trẻ tuổi khí thịnh, thường ngày trong lại phải cương chiều, nàng là cái nhanh mồm nhanh miệng cô nương, vừa định đi chất vấn nàng đại bá, sau lưng một cái tay liền bắt được cánh tay của nàng, đem nàng lôi trở lại. Khương Huệ như vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Hoắc Hy Thần kéo nàng, gấp rút thở phì phì nói. Người bắt ta làm cái gì? Hoắc Hy Thần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, đem Khương Huệ như kéo đến viện tử bên ngoài một cái yên lặng góc nói. Đại bá ngươi vừa rồi đều nói như vậy, ngươi trở lên đi chất vấn hắn, chẳng phải là ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho đại bá ngươi không mặt mũi. Khương Huệ như tức giận nói, đại bá nàng thiên vị, gấm khói cô nương đến một lần, hắn liền thiên vị. Huệ như không ưa, hai nha hoàn kia rõ ràng liền có vấn đề, Huệ như nhìn nhất định là đại tẩu ở bên trong động tay động chân. Hoắc Hy Thần bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền ngươi thông minh, liền ngươi có thể nhìn ra. Đại bá ngươi vậy là cái gì người, hắn sẽ nhìn không ra đến bên trong môn đạo. Hoắc Hy Thần nói không giả, Khương Hằng không phải là cái người hồ đồ, hắn có thể một câu nói ra Liễu Nguyệt cùng Xảo Hạnh dung mạo vấn đề tuyệt đối không phải là thuận miệng nói. Hoắc Hy Thần gặp Khương Huệ như một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phó đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ đề xuất Liễu Nguyệt cùng Xảo Hạnh hai nha hoàn kia bộ dạng tương tự, hắn nếu đã có thể trước mặt mọi người nói ra, nhất định là có dụng ý của hắn. Ta coi thái phó đại nhân cần phải đã biết hung thủ là ai, chỉ là ngại nguyên nhân nào đó, không thể rõ ràng nói ra, chỉ có thể gõ gõ người nọ, làm cho người nọ biết rõ sợ hãi, bớt phóng túng một chút. Khương Huệ như là một có điểm toàn cơ bắp cô nương, nàng dậm chân, tức giận nói. Huệ như mặc kệ, Huệ như chỉ biết là giết người thì thường mạng, đạo lý hiển nhiên. Lần này đại bá không để cho bức tranh di nương cùng cháu nhỏ một cái công đạo, Huệ như muốn đi hỏi hắn đi. Dứt lời, Khương Huệ như một cái vặn eo liền chạy, Hoắc Hy Thần ở phía sau thẳng thở dài. Khương Huệ như tức giận, một đường chạy chậm hướng Khương Hằng thư phòng chạy tới. Trên đường gặp phải Hậu Huyền Vân mang theo Sảo Hạnh hướng của mình viện tử đi, Hậu Huyền Vân cười gọi lại Khương Huệ Như cố làm ra vẻ ân cần nói. Huệ như vậy vội vã là muốn đi đâu a, chậm một chút đi coi chừng trượt chân té. Khương Huệ Như tức giận lườm nàng một cái, nói. Huệ Như tự sẽ cẩn thận dưới chân, tình gọi có chút tiểu nhân khiến cho ngáng chân. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi, Hậu Huyền Vân nhìn qua Khương Huệ Như bóng lưng, trong mắt quang mang trở nên lạnh lùng đứng lên. Khương Huệ Như đến thư phòng, cửa bích la nhìn lên gặp vị này đại tiểu thư sắc mặt rất rõ ràng viết. Khởi binh vấn tội, 4 chữ to, không cần hỏi cũng biết là vì sao mà đến. Khương Huệ Như vào trong nhà thời điểm, Khương Hằng đang cùng Cố Vãn Tình trong thư phòng, Khương Huệ Như không chút khách khí, hướng Khương Hằng nói. Đại bá, chuyện hôm nay, ngươi vì sao chỉ điều tra bức tranh di nương trong phòng người, lại thả Liễu Nguyệt cùng Sảo Hạnh trở về. Khương Hằng thản nhiên nhìn mắt này vô cùng lo lắng cháu gái, Cố Vãn Tình gấp rút đi lên, lôi kéo Khương Huệ Như ngồi xuống, lại cho trong tay nàng đút chén trà, nói. Nhìn đem ngươi nhanh chóng, vẻ mặt mồ hôi, uống nhanh chút ít trà nghỉ ngơi. Khương Huệ Như đối với Cố Vãn Tình lời mà nói hay là rất nghe đi vào, nàng nhấp một ngụm trà, chu môi nhìn xem Khương Hằng, làm nũng nói. Đại bá kia Sảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt rõ ràng ngay cả có vấn đề, đại bá vì sao không tra các nàng. Khương Hằng cũng cầm lấy trà uống một ngụm, cười có chút tự ái, lắc lắc đầu nói. Không cần tra, vì cái gì không cần tra, Khương Huệ Như giật mình nói. Chẳng lẽ để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Khương Hằng cười cười, hỏi. Huệ Như, nếu là tương lai ngươi gả cho người, thành người ta con dâu, trong phòng ngươi tiểu thiếp bị người hại, ngươi muốn xử lý như thế nào? Khương Huệ Như không cần suy nghĩ, đáp. Tự nhiên là cha rõ chân tướng, cáo cha mẹ chồng, đem hung thủ dây thừng tại pháp. Khương Hằng gật gật đầu, nói. Nếu là cha mẹ chồng đã biết chân tướng rồi sao? Khương Huệ Như thoáng cái ngây ngần cả người, đúng vậy, chuyện này điều tra ý nghĩa ngay tại ở, làm cho Khương gia địa vị tối cao hai người biết rõ chân tướng. Bởi vì chỉ có hai người kia có quyền xử trí hung thủ, nếu không coi như là tất cả người làm cũng biết hung thủ là ai, lại có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là hôm nay, xem ra tựa hồ đại bá cùng đại bá mẫu cũng biết sau lưng hung thủ là người nào, vừa rồi ở trong phòng, chỉ cần không phải người mù ngốc tử trong lòng chỉ sợ đều có tính toán, như vậy cha được ý nghĩa làm sao tài. Đã biết chân tướng, kia, vậy thì công bố chân tướng, trừng phạt hung thủ, nợ máu trả bằng máu. Khương Huệ Như đạo, Khương Hằng lại nói, công đạo tự tại lòng người, đúng là nếu là tạm thời không cách nào đem hung thủ đem ra công lý, làm cho nàng nợ máu trả bằng máu đây. Vì cái gì không thể, Khương Huệ Như không hiểu nhìn xem Khương Hằng, ta Khương gia trăm năm thế gia, ngay cả cái độc phụ đều trừng trị không được. Chẳng lẽ còn sợ ai sao, Huệ Như, ngươi chớ vội, đại bá ngươi nói, chỉ là tạm thời mà thôi. Cố Vãn Tình lôi kéo Khương Huệ Như tay, thay nàng này chính nghĩa vừa đáng yêu cháu gái gom góp đầu tóc nói. Vừa rồi đại bá ngươi nói cho ta biết, ngày hôm trước biên quan đến nhanh báo, nói An Quốc hậu bình định rồi Nam Cương phản loạn, tiểu hầu gia tại Tây Bắc thống kích hung nô, đem hung nô đánh lui hơn 300 trong, đánh cho thắng trận lớn. Từ đó về sau ít nhất 10 năm, Nam Cương cùng Tây Bắc không tiếp tục chiến loạn. Đây chính là chúng ta Thiên Triều khai quốc tới nay công lao lớn nhất. Nửa tháng nữa An Quốc hậu cùng tiểu hầu gia phải trở về kinh lĩnh thưởng thụ phong. Thánh thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, cực kỳ coi trọng hậu gia, hôm nay An Quốc hậu cùng tiểu hầu gia chính là đương kim thánh thượng trước mặt đệ nhất hồng nhân. Hôm nay việc này, bên trong mọi người hiểu được là thế nào là được, đúng là bên ngoài, là tuyệt đối không thể bày lên mặt bàn vạch mặt. Đối với cái này lần hậu gia phụ tử lập được đại công, Cố Vãn Tình là vui buồn mỗi nửa. Thì chính là phụ huynh nhiều năm chí hướng rốt cục thực hiện, lo chính là sợ bọn họ công cao hơn chủ làm cho thánh thượng kiêng kỵ, mà lại lần này công lao này ra quá không phải lúc, đúng lúc phù hộ Hậu Huyền Vân tránh thoát một kiếp. Cố Vãn Tình lời này vừa nói ra, Khương Huệ Như chân mày cau lại. Nàng mặc dù tâm tư tinh khiết đúng là cũng không ngốc. Hôm nay đại tẩu nhà mẹ đẻ hậu gia lập được như vậy công lao, đang phải thánh tâm, lúc này coi như là điều tra ra Hậu Huyền Vân muốn mưu hại con nối dòng chuyện cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, Khương gia chính mình ăn này ngậm bồ hòn. Chẳng lẽ vì người tiểu thiếp sinh con trai, đi đi đệ nhất công thần sủng ái nhất nữ nhi chém đầu. Này tiền triều chuyện vốn là không quan hệ đúng sai thời điểm nhiều, chỉ cần được thánh tâm, như vậy sai cũng thành đúng rồi, toàn bộ bằng hoàng thượng thiên vị. Hoàng thượng hôm nay đang muốn lôi kéo công thần, tự nhiên sẽ không để cho Hậu Huyền Vân cùng Khương Viêm Châu hợp cách. Cho nên cho dù việc này ở trước mặt hoàng thượng nháo đại, đơn giản là cái không còn gì nữa tiểu thiếp, còn có cái chưa xuất thế hài tử, so với bình định Nam Cương Tây Bắc chiến loạn như vậy kỳ công mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nghĩ thông suốt tầng này, Khương Huệ như đầu đạp kéo xuống, như trái cà héo dường như, nàng biết rõ Hậu Huyền Vân lần này tất nhiên là hữu kinh vô hiểm, ai cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này đi tìm phiền phức của nàng. Dù sao tìm Hậu Huyền Vân phiền toái, cũng chính là tìm Hậu gia phiền toái. Khương Huệ như lẩm bẩm miệng, có chút không cam lòng. Chẳng lẽ đại bá để lại đảm nhiệm nàng tiếp tục hại người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng nhàn nhạt cười cười, để xuống chén trà trong tay. Huệ như chớ vội, đợi qua này danh tiếng, thường ngôn nói, thời trẻ qua mau, nhân vô thiên nhật hảo. Ta với ngươi đại bá mẫu tâm lý nắm chắc cuộc sống dù sao còn dài mà, đợi thời điểm đến, chúng ta tính sổ sau. Cách chương.